cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Long nghi hoặc không có được đến trả lời bởi vì đáy hồ chỗ sâu trong Giao Long cung đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, kia hắc động như là một cái không gian thông đạo, hỗn độn âm trầm hơi thở từ giữa chảy ra, tỏ rõ hắc động một khác mặt là thế nhân vô pháp đoán trước hỗn độn không biết nơi. Ngay sau đó một cổ cực kỳ đáng sợ sức kéo từ giữa chảy ra, tuy là Giao Long cường đại thực lực thế nhưng cũng khiêng không được nó. Thân hình gần trăm trượng lớn lên Giao Long bị kia hấp lực một chút mà hút vào không gian thông đạo, cuối cùng chỉ có thể phát ra một đạo không cam lòng tiếng giống giận biến mất ở trong đó. Thẳng đến Giao Long biến mất, nó đều không rõ đem chính mình túm tiến kia hỗn độn không biết nơi rốt cuộc là cái gì. Giao Long cung phát sinh sự tình mặt khác yêu quái cũng không rõ ràng, lại có thể cảm giác được Giao Long dị thường. Ở Giao Long biến mất khi, bao phủ ở Giao Long trong cung đáng sợ lực lượng chậm rãi thu liễm lên, nó vẫn chưa biến mất, chỉ là thu liễm ở Giao Long trong cung, từ Trương Dương biến thành ngủ đông. Đóng tại Giao Long cung yêu quái tuy không đến mức lại bị áp chế đến run bần bật, vẫn là kinh hãi dị thường. Bọn họ không biết bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì, lại nghĩ lấy Giao đại nhân cường đại, hẳn là không có gì sự đi. Giao Long cung khôi phục bình tĩnh, trong bình tĩnh lại thấm một loại làm yêu quái đều mặc danh kinh sợ hơi thở, bọn họ có thể cảm giác được kia cũng không phải Giao Long hơi thở, nhưng lại giống như cùng Giao Long có quan hệ. Các yêu quái thử tính mà bò dậy, cẩn thận mà nhìn Giao Long cung. Đang lúc bọn họ chần chờ muốn hay không vào xem tình huống khi, một đạo thân ảnh từ Giao Long trong cung đi ra. Đường thấy rõ ràng đi ra người, các yêu quái sắc mặt có chút quái dị, chần chờ mà nhìn hắn, há mồm muốn nói cái gì, đối thượng cặp kia hỗn độn âm lãnh đôi mắt khi, sở hữu thanh âm đều nuốt xuống, im như ve sầu mùa đông. Tiếp theo, chỉ thấy hắn ngửa đầu nhìn về phía hồ nước trên không, thân ảnh một lực liền rời đi đáy hồ. Các yêu quái thấy thế, chạy nhanh theo sau, mặt hồ mưa rền gió dữ dần dần mà bình ổn xuống dưới. U Minh thuyền bò neo ở nước gợn nổi lên mặt hồ cũng không có lần thứ hai đi tới, lúc này bọn họ nơi vị trí, đã là Bích Nhân Hồ giữa hồ chỗ. Người trên thuyền cùng yêu nhìn mưa to sơ nghỉ, nhẹ nhàng mặt hồ, đều có chút ngốc. Tần Hoang duỗi tay kéo lấy cả yêu vạt áo, hung thần mà trừng mắt hắn. Sao lại thế này, Giao Long đâu, như thế nào không ra, có phải hay không ngươi làm cái gì? Cả yêu hỏng mất mà nói, ta cũng không biết a, ta cái gì cũng chưa làm. Hắn cảm thấy chính mình oan đã chết, hắn vừa rồi thật là hướng đáy hồ Giao Long cung truyền lại tín hiệu, báo cho Giao đại nhân mặt hồ tình huống. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, này đó người tu đạo đều đánh đi lên, liền tính Giao đại nhân không ra tay, trong hồ những cái đó có đạo hạnh yêu cũng sẽ tự mình ra tay. Mà phi giống hiện tại, bão táp đều bình ổn xuống dưới, cái gì cũng chưa phát sinh. Phảng phất lúc trước bão táp chỉ là quát cái tịch mịch. Thường Pháp cũng là vẻ mặt mờ mịt, nhìn không được nhìn về phía Cố Cửu, lại thấy nàng đôi tay chống cằm yên lặng mà chăm chú nhìn mặt hồ. Mưa gió ngừng lại sau, một vòng trăng rằm lại lần nữa từ mây đen trung triển lộ, như nước ánh trăng sái lạc mặt hồ, nổi lên lân lân ba quang, dưới ánh trăng hồ quang cực mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải mới vừa trải qua quá bão táp cùng thủy yêu tập kích, thiếu chút nữa cho rằng bọn họ là tới du hồ ngắm trăng. Các ngươi kia Giao đại nhân không phải là cái người nhát gan đi. Tần Hoang cười nhạo nói, biết đánh không lại chúng ta cho nên liền trốn đến trong hồ, chúng ta thật đúng là không có biện pháp nhập trong hồ tìm hắn. Không có khả năng, cả yêu phảng phất chính mình đã chịu thiên đại nhục nhã kịch liệt mà phản bác. Giao đại nhân sao lại sợ ngươi chờ kẻ hèn nhân loại. Ở Bích Nhân Hồ thủy yêu cảm nhận chung, Giao Long chính là bọn họ nhìn lên thần, thần tuyệt đối sẽ không sợ nhân loại. Hắn khẳng định mà nói. Nhất định là Giao đại nhân bên kia xảy ra chuyện gì, nếu không hắn sẽ không. Hồ lên một tiếng, mặt hồ sóng nước lại lần nữa nhấc lên. Nguyên bản chống cằm thản nhiên mà ngóng nhìn mặt hồ Cố Cửu đột nhiên đứng lên, thần sắc đông lạnh mà nhìn về phía trong hồ. Không chỉ có là Cố Cửu, trên thuyền mặt khác sinh vật đều cảm giác được chiều nơi này tới gần cường đại yêu khí che trời lấp đất mà đến, áp chế đến người cơ hồ thở không nổi. Tần Hoang trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Không nghĩ tới Bích Nhân Hồ thực sự có như vậy lợi hại, đại yêu còn chưa hiện ra thân hình kia thẳng bức mà đến khí thế cường thịnh đến làm nhân tâm sinh run rẩy. Thường Pháp thiếu chút nữa không đứng được, trên mặt thần sắc kinh hãi. Hai chỉ thần quái sinh vật mắng lưu một chút trốn đến Cố Cửu phía sau, hoàn mỹ trên mặt đất diễn cái gì kêu có việc chủ nhân đình. Chỉ có cả yêu hưng phấn mà kêu lên, là Giao đại nhân tới, mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt hồ. Hồ nước nổi lên gợn sóng càng lúc càng lớn, rốt cuộc ồ lên một tiếng nhấc lên một đạo sóng nước, ngay sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện ở U Minh thuyền bong tàu thượng. người nọ rõ ràng mới từ trong nước ra tới, cả người lại chưa thấm một giọt thủy. Ánh trăng dưới tái nhợt tuấn mỹ, khuôn mặt đen nhánh như đêm, tóc dài, thon dài như ngọc, dáng người, phảng phất từ hỗn độn trong bóng đêm đi tới đêm yêu, cặp kia ngưng tụ hỗn độn chi lực, đôi mắt lạnh lùng mà ngóng nhìn lại đây, làm nhân tâm phát lên một cổ hàn ý, không thể động đậy. Hắn ăn mặc một bộ màu đen trường bào, kim sắc đai lưng thúc eo thật dài, đai lưng quanh co khúc khuỷu mà xuống, phần đuôi chuế hai viên tiểu kim cầu, gió nhẹ thổi qua tiểu kim cầu đong đưa gian phát ra đinh linh linh thanh âm. Thanh âm kia làm như đến từ hỗn độn u minh nơi, làm người thần hồn xuất hiện vài phần hoảng hốt. Cá yêu kinh hỉ hô to, giao đại nhân, này thanh giao đại nhân mới vừa hô lên tới, thanh âm đã bị bóp chặt, trên mặt lộ ra kinh nghi chi sắc. Hắn do dự mà đánh giá xuất hiện người, rõ ràng là giao đại nhân hơi thở, nhưng lại nhiều chút cái gì, trong lòng vô cớ phát lên một loại sợ hãi cảm, làm hắn trong lúc nhất thời không thể xác định, này thật là giao đại nhân. Lại nhìn mặt hắn, đúng rồi, giao đại nhân tự hồ cũng không khả quan hình, cho tới nay đều là lấy giao long hình tượng kỳ người. Cũng bởi vì giao long hùng truyền dáng người, may mắn gặp qua giao long, các ngư dân đều đem nó trở thành thủy thần, thậm chí là che chở một phương thần long. Giao long tuy rằng có long tự, rốt cuộc chỉ là yêu, cùng thần long bản chất là bất đồng. Nguyên lai giao đại nhân hình người là trường bộ dáng này sao? Nhìn đến người này, người trên thuyền cùng yêu đều kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có cô cửu chậm rãi cười rộ lên, cùng nam nhân cặp kia hỗn độn âm lãnh đôi mắt đối diện, cười tủm tỉm mà nói. Người chính là bích nhân hồ giao long, nam nhân không lên tiếng, xem như cam chịu. Lúc này, hồ nước lại nhấc lên sóng nước, mười mấy thủy yêu từ trong hồ chui ra tới, vây quanh u minh thuyền. Này đó yêu quái đều là lấy nguyên hình kỳ người, có cá có xà có trai có cắp mô. Thân hình khổng lồ, nổi tại trên mặt nước, chiều trên thuyền nhìn xung quanh, dậy người tâm sinh sợ hãi. Tần Hoang nhìn xem lên thuyền giao long, lại nhìn xem vây quanh ở thuyền ngoại thủy yêu, biết sẽ có một hồi ác chiến. Hắn cả người đều phấn khởi lên, tuy rằng này giao long hơi thở cực kỳ đáng sợ, bản năng minh bạch chính mình không phải đối thủ của hắn, nhưng không quan hệ, có đại tiểu thư ở đâu. Hắn đối đại tiểu thư có một loại mù quáng tín nhiệm, chỉ cần có nàng ở, bọn họ không sợ gì cả. Cố Cửu cũng nhìn mắt thuyền ngoại thủy yêu, vẫn là kia phó cười bộ dáng. Như thế nào, muốn đánh một trận? Nam nhân chậm rãi nói. Không đánh, hắn thanh âm thanh lãnh dễ nghe, ứng hòa hồ lãng, làm như trong bóng đêm nỉ non, lộ ra vài phần yêu mi. Cặp kia dậy người không dám nhìn thẳng trong ánh mắt thấm không dễ phát hiện ủy khuất, liền như vậy yên lặng mà nhìn chằm chằm Cố Cửu. Cố Cửu khách khí mà nói. Chúng ta vẫn là đánh một trận đi. Nam nhân ánh mắt càng ủy khuất, bước đi lại đây, giữ chặt tay nàng, đem nàng kéo vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền môn phanh một tiếng đóng lại, đem hai chỉ nguyên bản đi theo Cố Cửu thần quái oa oa che ở bên ngoài, ngăn chặn sở hữu nhìn trộm. Mọi người cùng yêu đều bị một màn này kinh sợ, bọn họ ngơ ngác mà nhìn nhắm chặt khoang thuyền, không rõ phát sinh chuyện gì, ngay cả trong hồ đám kia vây quanh u minh thuyền yêu quái cũng bị nam nhân động tác chấn trụ. Tần Hoang cảnh giác mà nhìn chằm chằm khoang thuyền, sắc mặt khó coi mà nói. Các ngươi giao đại nhân muốn cùng chúng ta đại tiểu thư ở trong khoang thuyền đánh. Các yêu quái, chấm, khả năng đi. Cả yêu lấy hết can đảm nói. Chúng ta giao đại nhân rất lợi hại, các ngươi đại tiểu thư nhất định đánh không lại hắn. Tần Hoang một chân đá qua đi. Đánh rắm, đại tiểu thư nhất định sẽ không thua. Cả yêu lại lần nữa đâm cho đầu váng mắt hoa, hắn chiều trong hồ những cái đó yêu quái nói. Các ngươi mau tới cứu ta, bọn họ chỉ có hai người, không đáng để lo. Trong nước yêu quái lẫn nhau coi liếc mắt một cái rắn nước yêu biến ảo thành mạo mỹ yêu diễm nữ nhân, nằm bò thuyền, yêu mị mà nói. Muốn đánh cũng chờ giao, đại nhân chỉ thị, trên mặt nàng có vài phần chần chờ, đáng tiếc trừ bỏ trong nước yêu quái ngoại, người trên thuyền cùng yêu cũng không biết nàng chần chờ. Rắn nước yêu trong lòng cũng không xác định vị này từ giao long cung đi ra. Người, rốt cuộc có phải hay không giao đại nhân, hắn khí thế quá đáng sợ thâm trầm như uyên, làm cho bọn họ liền phát lên một tia phản kháng ý niệm cũng không dám. Bất quá trên người hắn có giao long hơi thở, bọn họ quyết định giả bộ hồ đồ coi như hắn là giao đại nhân. Một đám người cùng yêu hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm khoang thuyền, đáng tiếc u minh thuyền khoang thuyền phong kín tính quá hảo, căn bản vô pháp nhìn trộm tình huống bên trong. Trong khoang thuyền, Cố Cửu bị nam nhân kéo vào đi sau, đã bị hắn gắt gao mà ôm lấy. Nam nhân đem mặt chôn ở nàng cần cổ thực ủy khuất mà nói. A Cửu, ngươi đều không tới tìm ta, thật vất vả gặp mặt còn muốn cùng ta đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu, ta lại không biết ngươi ở nơi nào, như thế nào đi tìm ngươi. Hơn nữa cùng ngươi đánh nói, ta cũng đánh không lại ngươi. Mới không có, ngươi có thể đánh thắng được ta. Hắn phản bác có chút thẹn thùng mà nói. Nếu ngươi tưởng, ta không nghĩ, Cố Cửu chém đinh chặt sắt mà nói. Nam nhân trầm mặc hạ nga một tiếng, thực thất vọng bộ dáng. Cố Cửu sờ sờ hắn đầu, đem hắn mặt nâng lên, ở kia nhấp khẩn trên môi hôn một lát, sau đó bị hắn đảo khách thành chủ, hắn ôm nàng áp đến trong khoang thuyền một chương trên trường kỳ. Một hồi lâu Cố Cửu duỗi tay ngăn cản hắn. Đừng, nàng khàn khàn mà nói. Bên ngoài người cùng yêu còn đang đợi chúng ta, nói ngắn gọn. Hắn bất mãn mà nói thầm một tiếng, ngoan ngoãn mà ôm nàng ngồi dậy, ngón tay có một chút không một chút mà xoa nàng, phảng phất muốn xác nhận người liền ở trong ngực dường như. Cố Cửu đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi lần này lại biến thành cái gì? Bích nhân hồ giao long, là cũng không phải. Nói như thế nào, hắn tiểu tâm mà liếc nhìn nàng một cái, nói. Bích nhân hồ giao long bị ta túm tiến âm phủ địa phủ, ta hiện tại xem như thế thân phận của hắn. Tuy là Cố Cửu biết bạn trai không phải người bình thường, vẫn là bị hắn ở thế giới này tao thao tác kinh sợ. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, Lục Tật bất an mà xem nàng một chút lại một chút chột dạ mà nói. Người không thể ghét bỏ ta, ta cũng không nghĩ như vậy, ta bị hủy diệt chi lực hố. Cố Cửu nói, vậy ngươi là yêu ma đứng đầu sao? Hẳn là không phải, Lục Tật có chút không quá xác định mà nói. Thần ở trong cục liền tính là thần linh cũng vô pháp nhìn trộm thế gian mệnh quỹ chi tuyến, thế gian này yêu ma đứng đầu là ai, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, nếu là chính hắn. Cố Cửu nhìn chằm chằm hắn, nếu là ngươi ta sẽ đại nghĩa diệt thân, Lục Tật buồn bực khó có thể hình dung hắn lúc này tâm tình, Lục Tật ôm người nằm xuống, có chút uể oải mà nói. Liền tính là ta cũng không đi, ta muốn đi theo ngươi. Hắn chua mà nói, vừa rồi ta liền chú ý tới cái kia họ Tần tiểu tử nhanh như vậy liền cùng ngươi hội hợp, còn có một cái yêu lý yêu khí yêu nam. Ngươi nói thường pháp, hắn vốn dĩ chính là yêu, Lục Tật ngữ khí toan đến giống đúng lúc 10 cân chanh. Hắn không phải thủy yêu đi, là ngươi khế ước yêu, chỉ là tống cổ thời gian, Cố Cửu khinh phiêu phiêu mà nói, ở Trương Từ giảo tí bao kiêu đau chứ, vừa lúc có một số việc yêu cầu yêu quái hỗ trợ. Lục Tật lập tức nói. Ta có thể giúp ngươi, ta hiện tại đỉnh giao long thân phận so với kia một ít yêu càng phương tiện. Cố Cửu, không tốt lắm đâu, như thế nào không tốt, ai dám nói không tốt, hắn cười lạnh một tiếng, phảng phất cái nào dám can đảm nói không tốt, hắn lập tức liền sẽ lộng chết không biết điều, bản tính lộ rõ. Cố Cửu thấy hắn kiên trì, đành phải đáp ứng, tính, nếu xảy ra chuyện gì cùng lắm thì tốn nhiều điểm công phu. Quảng cáo, cách chương.